Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu, chương 25, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Khê Ca có thai tất nhiên không thể giấu được Thánh Thượng cùng Thái Hậu. Thánh Thượng vì thanh danh của nàng, đơn giản trực tiếp tuyên cáo Lưu Thành có y thuật có thể làm hai nữ tử có thai, chỉ là Khê Ca mới thành thân đã có thai 3 tháng, như thế nào đều không thể giấu. Cũng vừa khéo, các nàng tính toán thành thân liền trở về Kim Lăng. Thánh Thượng cũng không ngăn cản trở về Kim Lăng, Đồng Ngọc Thu liền khai từ đường, mang theo hai người dâng hương tế tổ, lại đem vị trí tộc trưởng giao cho Đồng Xu, liền thường xuyên cùng Đồng Linh Nhi ở bên ngoài du ngoạn không về nhà. Đồng Xu thấy cha mẹ mình chính trực tráng niên liền có ý ẩn lui, vội vàng khuyên can, liền nói chính mình không thể gánh vác hết. Nàng là sợ mình bận quá không rảnh lo cho Khê Ca. Đồng Ngọc Thu làm sao chịu đem những việc mới vừa buông tay lại quay trở về mình, cùng Đồng Xu nói đông nói tây lại đùn đẩy hết cho nàng. Đồng Xu thấy mình đàm phán hồi lâu không những không làm gánh nặng nhẹ đi một ít, ngược lại ôm càng nhiều việc, hô to. Gừng càng già càng cay, liền đem Đồng Ngọc Thu đưa ra cửa. Đồng Xu thường xuyên vuốt bụng Khê Ca, nhẹ giọng dặn dò. Hải Nhi cần phải mau chút lớn lên, về sau giúp nương gánh vác nhiều chút. Nương mới có thể nhàn rỗi bồi mẫu thân ngươi. Khê Ca nghe xong, kháng nghị, nàng còn không có muốn ra tới ngươi liền dọa nàng như vậy, nàng về sau không chịu ra phải làm sao bây giờ? Sao có thể? Đồng Xu sờ sờ bụng, làm như trấn an. Hoàng huynh nàng thương nàng như vậy, có thể hay không yêu ai yêu cả đường đi, để hài tử của chúng ta vào kinh tiến cung. Đó là tất nhiên, trước khi ta tới Kim Lăng, hắn liền nói. Sinh xong hài tử nghỉ ngơi tốt liền hồi kinh, không thể lâu dài ngốc tại Kim Lăng làm hắn không thể thấy. Hài tử của chúng ta sau này cũng ở trong cung đi theo các hoàng tử công chúa cùng nhau học tập. Khê Ca hiện tại liền có chút bắt đầu đau lòng hài tử của mình. Khi Khê Ca còn nhỏ, tuy rằng thân ở thâm cung, nhưng trước nay không có gánh nặng gì đè ở trên người, hiển nhiên hài tử của mình không thể có. May mắn, như vậy, Đồng Cẩn xuất thế. Quả nhiên trong cung thực mau liền có tin kêu Khê Ca đừng quên mang theo hài tử hồi kinh. Khê Ca sau khi biết được bà nhà mình là con dâu nuôi từ bé, cũng bắt đầu đánh lên chủ ý có con dâu nuôi từ bé. Chúng ta lần này vào kinh, tìm kiếm một cái mang về làm con dâu nuôi từ bé, về sau việc của Đồng gia khiến cho nàng đi làm, Cẩn Nhi cũng không cần vất vả như vậy. Đồng Xu cân nhắc trong chốc lát, vẫn là không đồng ý. Cẩn Nhi mới bao lớn, người sao biết chúng ta tuyển, nàng liền sẽ thích. Huống hồ, công chúa điện hạ nhà nàng đây là dưỡng con dâu nuôi từ bé sao? Này rõ ràng là cường thủ đoạt người. Khê Ca thở dài, đành phải từ bỏ ý nghĩ của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng Đồng Cẩn. Cẩn Nhi, là nương ngươi không cho ngươi nuôi dưỡng tức phụ nhi, về sau nếu tìm không thấy tức phụ nhi thì đi tìm nương ngươi a, mẫu thân đã tận lực. Đồng Cẩn có bà vú cùng mama chiếu cố, Khê Ca thời khắc nhớ thương đêm đó Đồng Xu hứa hẹn động phòng, lúc nào cũng quấn lấy nàng muốn nàng bồi thường. Đồng Xu vốn cũng nhẫn nại đã lâu, tự nhiên cũng mừng rỡ, hai người hàng đêm sanh ca, lúc Đồng Cẩn mới hơn một tuổi, Khê Ca lại có mang. Khê Ca nhìn bụng mình, thập phần buồn bực, thật là không biết cố gắng, Đồng Xu giờ khóc giờ cười, ta đều bồi thường lâu như vậy, còn chưa đủ sao? Khê Ca nhéo nàng một phen, nàng có phải hay không ước gì ta mang thai, may mắn tránh thoát một kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật là oan uổng ta, có lẽ là hai chúng ta như vậy quá làm càn, ông trời muốn chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thái y mới vừa rồi đều nói chúng ta túng dục quá độ. Đồng Xu cũng ủy khuất lên, Thánh Thượng cùng Thái Thượng Hoàng nếu biết được việc này, định là muốn tới gõ mình một phen. Hắn đó là ghen ghét chúng ta là người trẻ tuổi. Khê Ca hừ một tiếng, chờ đứa nhỏ đó sinh ra, ta cần phải đi hỏi một chút xem có thuốc tránh thai hay không. Cái bụng này không thể luôn làm ta vướng bận như vậy được. Đồng Xu thấy nàng tức giận, lại trấn an. Nàng không phải lần trước còn đau lòng Cẩn Nhi quá vất vả. Nay có muội muội tới giúp nàng, không phải khá tốt sao? Khê Ca nghĩ, lại nói, chính là nhiều người bồi nàng cùng nhau bị ngươi tra tấn. Mẹ hiền chiều hư con chưa làm gì ngươi đã đau lòng, như thế nào liền không đau lòng ta. Đồng Xu cũng không lớn cao hứng, sao cha nàng có thể đem gánh nặng đều ném cho mình sau đó tiêu dao tự tại đi, còn mình muốn cho hài tử sớm chút đọc sách sau này giúp mình, Khê Ca liền đau lòng hài tử như vậy. Khê Ca ngồi dậy, là chính ngươi nói, muốn mang theo ta ra cửa bàn việc làm ăn. Ta còn không có cùng ngươi ra cửa, ngươi liền nghĩ không làm, ngươi có phải hay không không muốn mang ta đi ra ngoài. Đồng Xu thấy nàng nhớ kỹ việc này, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gương mặt tươi cười. Ta này không phải sợ ngươi mệt sao, ngươi yên tâm, ta không quên, ta muốn cho hài tử hỗ trợ làm việc, đó là muốn bồi ngươi đi ra ngoài chơi, giống như cha mẹ vậy. Khê Ca bừng tỉnh đại ngộ, nàng sao không nói sớm, ta còn tưởng rằng nàng không muốn cha mẹ rời đi là vì muốn cùng các nàng đi ra ngoài, nên mới vội vã giáo hài tử. Hai người cởi bỏ hiểu lầm, tất nhiên là lại càng dính nhau thêm vài phần, đang muốn thân thiết, Khê Ca thở dài. Cái bụng này thật vướng bận, chúng ta đổi vị trí cũng giống nhau. Đồng Xu ôn nhu trấn an, Khê Ca như cũ bất mãn. Mới không giống nhau, ta thích được nàng hầu hạ. Đồng Xu nghe nàng nói trắng ra như thế cũng sửng sốt một chút. Ta đẹp như vậy, còn không dụ hoặc được nàng. Khê Ca dựa qua, ủy khuất mà ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Không phải, ta không biết rõ lắm thỏa mãn nàng, nàng không hầu hạ ta. Ta liền cảm thấy sự tình chỉ làm được một nửa. Tuy là hai người đã là phu thê, Đồng Xu nghe xong Khê Ca nói cũng nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Thái y đều nói muốn dưỡng thân thể tốt, chúng ta liền nghỉ một chút, nếu để phụ hoàng cùng hoàng huynh biết được chúng ta như vậy sằng bậy, da ta đều sẽ bị lột. Khê Ca nhàm chán, nhớ tới hậu phi trong cung, lại hỏi Đồng Xu. Nàng nói xem trong cung giai lệ 3000, mà chỉ có hoàng huynh. Những phi tử đó sao nhịn được? Đồng Xu nghe nàng quan tâm đến người khác, duỗi tay véo véo mặt nàng. Cũng không phải tất cả mọi người giống chúng ta như vậy đi. Khê Ca gật gật đầu. Đúng vậy, nếu không ân ái, cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều nhớ thương cái này. Nàng hà tất đem chúng ta nói được như vậy, chúng ta cũng không có thời thời khắc khắc nhớ thương. Đồng Xu sợ hai người nói thêm gì nữa, Khê Ca lại nói ra lời kinh thiên động địa. Liền lôi kéo Khê Ca nhanh nằm xuống ngủ. Thánh thượng kêu thái y lại đây hỏi chuyện, tự nhiên cũng biết được tình huống của Cẩm Dương. Quả nhiên như Đồng Xu sở liệu, Đồng Xu trong ngày liền bị triệu vào cung, liên tiếp bị thánh thượng, thái thượng hoàng, thái hậu gõ một phen, đơn giản là vì Cẩm Dương là người bọn họ chân quý nhất, hy vọng nàng sẽ chăm sóc thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xu ngoan ngoãn đồng ý. Trong cung mấy người lại như cũ không quá yên tâm, rốt cuộc thành thân lâu như vậy rồi, còn có thể dính nhau như vậy, mình nói vài câu liền ngoan ngoãn làm theo sao. Vì thế, không quá mấy ngày, Thái hậu tự mình tới phủ phò mã, Đồng Xu còn ở cửa hàng, nghe nói việc này liền phải về phủ, Thái hậu lại gọi người ở cửa ngăn cản nàng, đem nàng đuổi đi. Thái hậu kêu phò mã có việc gì bận thì làm đi, nàng xem công chúa liếc mắt một cái liền hồi cung. Không cần hưng sư động chúng. Đồng Xu ở trước cửa nhà mình lại vào không được, đành phải lại trở về cửa hàng. Nguyên lai Thái hậu là tới cùng Cẩm Dương thương lượng để Đồng Xu nạp thiếp. Đồng Xu đứa nhỏ này cũng coi như là ngoan ngoãn, đối đãi với người cũng cực tốt. Mẫu hậu yên tâm thật sự, tuy là cho nàng nạp một hai cái thiếp, nói vậy cũng sẽ không thật đem thiếp sủng đi. Hoàng tỷ phu khác cũng không có nạp thiếp, dựa vào cái gì phò mã ta liền phải nạp thiếp. Cẩm Dương thập phần không vui, mẫu hậu nàng như thế nào còn giúp người khác khi dễ mình. Này không phải vì ngươi sao, thái y đều nói, thân thể ngươi yêu cầu phải dưỡng thật tốt, ngươi để Đồng Xu nạp hai cái thiếp, giúp ngươi chia sẻ một chút, cũng sẽ không đem thân mình lộng hư. Thái hậu cũng không hề cùng nàng quanh co lòng vòng, nàng nếu là không nói thẳng, Cẩm Dương định là sẽ không đồng ý. Cẩm Dương đỏ mặt lên, nói thầm, đều là ta muốn nàng như vậy. Ngươi cho nàng nạp 10 cái thiếp cũng vô dụng. Thái hậu vốn là chú ý đang nghe, nàng tuy nói thật sự nhẹ, cũng nghe thấy, chỉ không quá tin tưởng những gì mình nghe thấy. Cái gì? Cẩm Dương đành phải nói lớn tiếng một ít, nàng cũng khuyên ta khắc chế chút, là ta nhịn không được. Ngài sẽ không nghĩ thay ta tìm trai lơ đi, ta trừ bỏ Đồng Xu, ai đều không cần. Thái hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phụ hoàng và hoàng huynh ngươi cũng không giống ngươi như vậy. Cũng không biết là cái nào tổ tiên truyền xuống cái tật xấu này. Cẩm Dương thấy Thái hậu không nói đến việc kêu Đồng Xu nạp thiếp, liền yên lòng, cười dính qua đi. Ta xem gì thực dính di nương kia, tật xấu này của ta có lẽ là vương gia bên kia truyền tới. Thái hậu chọc nàng chán, Đừng có hất nước bẩn trên người bổn cung. Thái hậu đi rồi. Đồng Xu nhanh chóng hồi phủ, vội vàng hỏi Khê Ca thái hậu đích thân đến là vì chuyện gì. Khê Ca làm sao sẽ đem việc thái hậu muốn thay nàng nạp thiếp nói cho nàng, liền nói. Cũng không có gì, nàng làm tổ mẫu đã lâu, nay đã làm bà ngoại, liền đặc biệt để bụng thôi, thúc giục chúng ta nhiều sinh mấy cái, mang trong cung đi bồi nàng. Đồng Xu nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, kia là mama mang Cẩn Nhi tiến cung ở mấy ngày. Ta không thấy Cẩn Nhi liền không yên tâm, ta cũng rất nhớ nàng nàng. Khê Ca nghĩ nghĩ, lại nói, không bằng ban ngày đưa qua đi, sau giờ ngọ đón trở về. Đồng Xu lập tức nghĩ tới mình khi còn nhỏ, đó là như vậy đi vương gia, cười nói. Nhưng thật ra cùng con ta giống nhau, có lẽ là cũng có thể cùng ta giống nhau, ở nhà ngoại có thể cưới cái công chúa trở về. Ngươi cho rằng dễ cưới công chúa như vậy sao? Đồng Xu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, khá dễ. Khê Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng thấy đối lý, không hề rảo biện. Những công chúa ở trong cung bây giờ đều bằng tuổi nàng và ta, nhỏ nhất cũng so Cẩn Nhi lớn hơn 10 tuổi, nhân ra nhưng chờ không được. Đồng Xu cười lớn, cũng không phải mỗi cái công chúa đều giống ngươi như vậy vội vã gả chồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Ca tức giận đến đạp nàng một chân, ngươi lại nói bậy, ta khiến cho Hoàng Huynh thưởng ngươi mấy bản từ. Biểu cô tha mạng a. Đồng Xu kêu xong này một câu, liền chuồn mất, chỉ để lại Khê Ca ở phía sau mắng. Ngươi có bản lĩnh đêm nay cũng đừng vào nhà. Đồng Xu vừa chạy vừa trả, ta không có bản lĩnh. Cách chương.